Bầy đàn đã mất thủ lĩnh, động lực của cuộc tấn công đã bị đập tan. Vũ khí bí mật của những sinh vật ác độc không mắt đã bị vô hiệu hóa. Và quan trọng nhất, hàng chục con trong số chúng đã bỏ mạng. Nhưng những Nightmare Creatures vẫn là mối nguy hiểm chết người đối với nhóm. Vẫn còn đủ số lượng để chôn vùi Sunny và các chiến binh của cậu ta dưới núi thịt, móng vuốt và răng nanh. Hơn một chục Fallen quái vật vẫn còn, đang lao tới để nuốt chửng bảy con người. Một nụ cười xấu xí hiện lên trên khuôn mặt của Sunny. Vậy thì, đến đi. Khi lưỡi kiếm của Cruel Side tỏa sáng với ánh sáng rực rỡ, cậu chém xuyên qua thân hình của một con thú đang lao tới và ra lệnh nhanh chóng. Tiên phong, theo ta, cậu đặt cán cây giáo Somber vào đường của một hàm răng đang gầm gừ, đổi trọng lượng để quật ngã kẻ thù xuống đất và đánh một con quái vật khác bằng đầu cán vũ khí. Kim, tiến lên đỉnh đồi, Samara lại gần và tiếp tục gây áp lực lên bọn Fallen. Khi cậu xoay người và tung một nhát chém chéo, chém đầu một con quái vật mất phương hướng, một memory mới đã bắt đầu được dệt nên. Một sợi dây xích mỏng bằng sắt sớm được quấn quanh cổ cậu. Trên đó treo một bức tượng nhỏ hình dạng một cô gái trẻ xinh đẹp, tay cầm một cây giáo và tay kia cầm một trái tim người. Máu đang tuôn ra từ một vết thương hở trên ngực cô. The Dying Wish dường như sống lại khi essence của cậu chảy vào nó. Death Wish Enchantment mô tả: những ai chứng kiến người sở hữu ký ức này sẽ bị cuốn hút, bạn bè sẽ được truyền cảm hứng, kẻ thù sẽ tìm đến người sở hữu. Sức mạnh của ký ức tăng lên khi nhiều kẻ thù bị tiêu diệt và có thể được sử dụng để chữa lành vết thương của người sở hữu. Death Charge. Không trên một nhành. Giờ đây, khi Sunny ở tiền tuyến của đội hình chiến đấu, cả những binh lính của cậu và những Nightmare Creatures đều có thể nhìn thấy cậu rõ ràng. À thì, cậu không chắc liệu lũ quái vật không mắt đó có nhìn thấy gì hay không. Nhưng chắc chắn chúng cảm nhận được cậu bằng một cách thần bí nào đó. Hiệu ứng của chiếc bùa Transcendent có thể cảm nhận ngay lập tức. Phía sau cậu, bốn chiến binh của đội tiên phong cận chiến đột nhiên như được tiếp sức. Chuyển động của họ trở nên nhanh hơn, sắc bén hơn và tập trung hơn. Ngược lại, kẻ thù trở nên điên loạn hơn. Chúng lao vào Sunny như những con thú điên cuồng, bị ám ảnh bởi sự thù hận mù quáng, cơn đói và điên loạn. Với tất cả cơn thị nộ này, tập trung chủ yếu vào cậu và chỉ mình cậu, Quentin, Bell, Don và Luster có thêm không gian để thở. Điều này là tốt, nhưng chết tiệt, đây là lần đầu tiên Sunny sử dụng memory đặc biệt này và cậu đã bắt đầu hối hận một chút. Áp lực của đợt tấn công điên cuồng mà những Nightmare Creatures bị ảnh hưởng lao tới thật không đùa được. Nghiến răng, cậu xoay người và múa, tàn sát từng con quái vật một. Dưới sự dẫn dắt của cậu, đội tiên phong từ từ đẩy vào giữa bầy đàn, tiến thêm vài bước thử nghiệm. Sunny đóng vai trò là mũi nhọn của đội hình, biến thành một cơn bão máu với ánh bạc chói lóa và thép u ám. Dù sở hữu sức mạnh và tốc độ vượt trội, một chiến binh khác sẽ nhanh chóng bị áp đảo bởi sự đông đúc và điên cuồng của vô số Nightmare Creatures, sau đó bị quật ngã và hoặc bị nghiền nát, hoặc bị xé toạc. May mắn thay, Sunny quá linh hoạt và khó nắm bắt để bị bao vây và chôn vùi. Khi bà Shadow quấn quanh cơ thể cậu, sự nhanh nhẹn và linh hoạt của cậu đã đạt đến tầm siêu nhân. Quan trọng hơn, khi ngay cả điều đó cũng không đủ, cậu dễ dàng bước qua các Shadow để tránh bị bầy thú điên cuồng bao vây, được gia tăng sức mạnh nhờ Affinity thần thánh vô cùng cao. Undying Chain dễ dàng chống chọi với những cú đánh ngẫu nhiên vượt qua phòng thủ của cậu từ thời gian này đến thời gian khác. Cruel Sight vang lên, gặt hái sinh mạng này đến sinh mạng khác như chiếc lưỡi hái của thần chết. Phía sau cậu, đội tiền phong cận chiến đấu với quyết tâm giết chóc và sự gắn kết đang ngày càng cải thiện. Không chỉ họ có thể cung cấp sự hỗ trợ cần thiết cho Sunny và ngăn không cho kẻ thù tấn công từ phía sau, mà mỗi người cũng giết thêm một con quái vật sau con khác. Lưỡi kiếm của Bell chém xuyên qua cơ thể như không gặp phải bất kỳ sự kháng cự nào. Búa tạ của Don nghiền nát chúng như một quả cầu phá hủy kinh khủng. Các đòn tấn công của Quentin không nổi bật, nhưng mỗi con quái vật bị thương bởi anh ta đều nhanh chóng loạng choạng, co giật hoặc đơn giản là ngã xuống và chết. Ngay cả Luster cũng đang làm phần việc của mình, hoặc đâm cây halberd về phía trước như một cây giáo, hoặc sử dụng cái móc của nó để kéo những con thú không mắt mất thăng bằng, giúp cho những người khác dễ dàng tiêu diệt chúng hơn. Samara đã rời khỏi vị trí bắn tỉa của mình và tiến lại gần đỉnh đồi để lao vào trong vùng im lặng mà Sunny tạo ra. Vị trí mới của cô ấy không thuận lợi lắm, nhưng cô vẫn bắn trúng hầu hết các phát đạn, mặc dù không phải tất cả đều có thể bắn trúng điểm yếu trên trán của những quái vật Fallen, nhưng ngay cả những phát đạn không gây vết thương nghiêm trọng cho chúng cũng đã gây khó khăn. Một vài sinh vật không mắt đã kịp luồn qua tuyến phòng thủ của đội tiên phong cận chiến. Khi bầy đàn lần đầu tiên tung ra đợt tấn công bằng sóng âm, chúng đang lao tới chỗ cô, không có gì cản đường chúng. Khi chúng lao tới, một loạt đạn bất ngờ từ bên cạnh bắn vào người những con quái vật, xé toạc cơ thể chúng. Kim, người đang chạy lên đường, nhắm khẩu súng trường của mình mà không hề giảm tốc độ, và xả một loạt đạn nạp năng lượng vào lũ nightmare creatures đang lao về phía Samara. Đến khi tiếp cận con quái vật cuối cùng, cô thả súng và để nó treo tự do từ dây đeo. Người phụ nữ trẻ né cú nhảy của con quái vật điên cuồng, sau đó tung một cú đấm mạnh bằng chiếc khiên nhỏ của mình. Khi cạnh của nó va vào hàm của con thú và làm ngẩng đầu nó lên, một thanh rapier lao về phía trước, xuyên qua cổ con quái vật. Chỉ một lát sau, con quái vật đã chết. Không lâu sau đó, Kim đến được đỉnh đồi, quỳ xuống một gối và lại cầm khẩu súng trường của mình lên. Giờ đây, khi đội tiên phong cận chiến đã tiến lên một chút trên con đường, cô có tầm bắn rõ ràng vào bầy đàn, bắn theo từng loạt ngắn. Cô gái trẻ lại tham gia vào trận chiến, một ngạt dưới cơn lũ quái vật điên cuồng. Sunny mỉm cười, "Don, đừng cố giết từng con quái vật, chỉ cần đẩy chúng xuống vách đá khi ngươi có thể. Cú rơi có thể sẽ không giết chúng, nhưng chúng ta có thể dễ dàng dọn dẹp tàn dư sau. Lester, rút lui và giúp Samara khôi phục một ít essence. Còn lại, tiếp tục làm những gì các ngươi đang làm, giết hết chúng đi." Các thành viên của đội nhóm nhanh chóng tuân lệnh, đồng thanh hô vang khẩu lệnh cuối cùng của Sunny. Giết hết chúng, giết sạch. Cuối cùng, nhóm đã tiêu diệt hết bầy đàn nightmare creatures không mắt. Điều này không hề dễ dàng, và đã có những khoảnh khắc khi từng người trong số họ đã đối mặt với tử thần. Nhưng cuối cùng, bảy con người nhìn xuống bãi chiến trường rộng lớn với vẻ mệt mỏi, kiệt sức, nhưng còn sống. Hàng trăm xác bị cắt, nghiền nát và xé toạc rải rác trên đoạn đường nhựa nứt nẻ của con đường núi mũi. Máu chảy xuống đồi, tụ lại thành những vũng đỏ thẫm ở chân đồi. Những xác của lũ Fallen cao lớn hơn so với đám xác của các sinh vật cấp thấp hơn, như những đống thịt thối rữa. Nhìn cảnh tượng kinh khủng đó, Sunny cảm thấy rất vui vì quân đội đã cung cấp cho họ thực phẩm thực sự. Ngay lúc này, cậu rất không muốn quay lại chế độ ăn chỉ toàn thịt quái vật quen thuộc. Thở dài, cậu quay đi và nhìn nhóm binh sĩ rách dưới của mình. Mặc dù trận chiến đã kết thúc, thời gian vẫn còn rất quý giá. Lester đi báo cho bộ chỉ huy quân đội rằng con đường đã được an toàn. Sau đó, mang chiếc Reno lên đỉnh và đậu nó ở sườn đồi, còn lại nghỉ ngơi khi có thể. À, và cũng làm tốt lắm. Các thành viên của nhóm nhìn nhau, nụ cười tươi tắn xuất hiện trên gương mặt mệt mỏi của họ. Chúng ta làm tốt thật, phải không? Với điều đó, họ bước ra khỏi đống xác hỗn độn và ngã xuống đất. Hơi nước bốc lên từ những bộ giáp nhuốm máu của họ trong không khí lạnh. Chẳng bao lâu, chiếc Reno đến. Đèn pha của nó chiếu sáng một khung cảnh rùng rợn hơn về bãi chiến trường vừa qua. Các binh sĩ nghỉ ngơi và phục hồi essence. Vì không ai bị thương nghiêm trọng, Quentin không vội chăm sóc cho những người bị thương. Cũng không có ai đứng gác, vì những shadow của Sunny có thể thực hiện vai trò đó tốt hơn bất kỳ con người nào. Mọi thứ dường như đều yên tĩnh và an toàn. Tuy nhiên, cậu không bị đánh lừa dưới thung lũng. Vết nứt xấu xí trong cấu trúc thực tại vẫn đang phát ra bóng tối rùng rợn, âm thầm gọi tên Sunny. Cánh cổng vẫn mở, mặc dù họ đã đánh bại đợt Nightmare Nightmare Creatures đầu tiên xuất hiện từ đó, nhưng có thể có thêm những sinh vật nữa. Đến bất cứ lúc nào, làn sóng đầu tiên thường là nguy hiểm nhất, nhưng không phải lúc nào cũng vậy. Nó thường bao gồm những quái vật đã ở gần Seed of Nightmare khi nó nở. Nhưng miễn là cánh cổng vẫn còn mở, sẽ có thêm quái vật đi qua nó vào thế giới thực. Thực tế, Sunny nghi ngờ rằng Nightmare Creatures cũng cảm nhận được một lời gọi tương tự như những người thức tỉnh cảm nhận. Nó lôi kéo chúng từ những góc xa của Dream Realm đến gần hạt giống đang nở. Những sinh vật ở gần nó đến trước, nhưng nhiều con nữa cuối cùng cũng sẽ đến. Đó là lý do tại sao, nếu không thể đóng một cánh cổng, nó phải được phong tỏa và giám sát liên tục bởi lực lượng chính phủ, ít nhất là gần hoặc trong các trung tâm dân cư. Theo thời gian, số lượng các khu vực phong tỏa như vậy tăng lên, kéo căng khả năng của chính phủ trong việc đảm bảo chúng. Vì vậy, nhóm vẫn chưa hoàn toàn an toàn. Cậu nhìn chằm chằm vào vết nứt rùng rợn một lúc, cảm nhận lời gọi từ từ gặm nhấm sự tỉnh táo của mình. Sau đó, Sunny lắc đầu, bước đến bên chiếc Rhino và ngồi xuống trong bóng dâm của nó. Cậu cũng cảm thấy mệt mỏi. Đã đến lúc kiểm kê kết quả của trận chiến. Triệu hồi Jun, cậu cẩn thận nghiên cứu chúng. Tên: Sunless. Tên thật: Lost from Light. Cấp bậc: Ascended. Lớp: Devil. Shadow Cores: 4/7. Shadow Fragments: 1246/4000. Chết tiệt. Mặc dù quy mô và sự dữ dội của trận chiến vừa rồi, cậu chỉ nhận được khoảng 30 mảnh Shadow từ nó, 4 mảnh khi giết Gate Guardian, phần còn lại từ việc tiêu diệt những con Fallen. Kể từ khi Sunny đã là Ascended, cậu không nhận được gì khi tiêu diệt những Nightmare Creatures của cấp Dormant và Awakened. Trở thành Tyrant sẽ không hề dễ dàng, dù sao cũng được. Cậu tiếp tục đọc các rune với vẻ mặt chua chát: Memories, Silver Bell, Puppeteer, Astral, Midnight Shard, Astral, Denai Rock, Prowling Thorn, Endless Spring, Darkwing, Moonlight Shard, Mantle of the Underworld, Weaver, Esmas, Broken Oath, Autumn Leaf, Cruel Sigh, Covetous Coffer, Undying Chain, Heavenly Burden, Memory of Fire, Memory of Ice, Strike of Thunder, Morgan, S. Warbo, Shadow Lantern, Bone Singer, Shadow Chair, Overpriced Shadow, Dying Wish, Evil Eye. Sunny đã học cách dệt tên vào những memory mà cậu tạo ra sau khi trở về từ Nightmare. Shadow Chair là chiếc ghế gỗ tinh xảo mà cậu đã mượn từ Noctis. Đáng buồn là không món đồ nào khác mà Sunny cố mang về thế giới thực sống sót. Tất cả đều biến mất khi cậu trở về, khiến cậu thất vọng cay đắng. Tuy nhiên, memory nhân tạo vẫn còn. Overpriced Saddle là chiếc yên ngựa đắt một cách vô lý mà cậu đã đặt làm riêng cho Nightmare. Evil Eye là memory mới mà cậu vừa nhận được khi giết Devil tên Defy Witness. Còn có một vài memory awakened mà cậu đã thu thập được, nhưng chúng dường như chỉ đủ tốt để cậu nuôi dưỡng các shadow của mình. Tôi sẽ xử lý chúng sau. Cậu chuyển sự chú ý trở lại các rune: Echoes, Shadows, Marble Saint, Nightmare, Soul Serpent, Attributes, Faded, Flame of Divinity, Master of Shadows, Blood Weave, Bone Weave, Aspect, Shadow Slave, Aspect, Ranked, Divine, Aspect Abilities, Shadow Control, Shadow Step, Shadow Manifestation, Aspect Legacy, Shadow Dance, Flaw, Clear Conscience, Dream Anchor, Tower of Hope. Tên của Soul Serpent hiện ra mờ nhạt và vô hồn. Sunny không thể giải thoát hoặc triệu hồi Shadow này trở lại sau khi tặng nó cho Rain, ít nhất là không thể từ khoảng cách xa. Tuy nhiên, cậu vẫn cảm thấy một kết nối mơ hồ với nó. Cậu biết rằng xà hồn vẫn còn sống và ổn, ít ra thì cũng được. Cả hai đều ổn. Thở dài, Sunny tập trung vào memory mới của mình, Evil Eye. Sau khi đọc mô tả, cậu biết rằng nó có khả năng tăng cường tầm nhìn, giúp người sở hữu có thể nhận ra nhiều chi tiết hơn và nhìn rõ hơn ở khoảng cách xa. Hiệu ứng này có vẻ rất mạnh mẽ vì nó đến từ một Fallen Devil, nhưng cậu phải quyết định sẽ làm gì với nó. Sunny có thể sử dụng nó cho bản thân, nuôi dưỡng một trong những Shadow của mình, hoặc tặng cho một trong những binh sĩ của mình. Samara và Kim là những ứng viên tốt nhất. Awaken thiện xạ sẽ có thể bắn hạ mục tiêu từ khoảng cách xa hơn nhiều. Điều này rõ ràng là lợi thế. Tuy nhiên, người nhìn xa nhút nhát, Sunny rất tò mò muốn biết sự tăng cường của Evil Eye sẽ ảnh hưởng thế nào đến khả năng của cô trong việc nhìn thấy điểm yếu của kẻ thù. Sau khi suy nghĩ một lúc, Evil Eye dường như rất phù hợp với aspect của Kim. Tất nhiên,

và những rung động nhẹ lan ra trên mặt đường nứt nẻ. Mở một mắt, Sunny nhìn xuống, nơi một hàng dài các xe quân sự đang leo lên dốc. Ở phía trước, một đội các war platforms đang tiến lên, những bước chân nặng nề của chúng làm nứt đường nhựa với mỗi bước đi. Một số nền tảng nhỏ hơn đang cầm những khẩu súng trường không khác gì loại coil gun mà Samara sử dụng. Tất nhiên, trong tay khổng lồ của chúng, những khẩu súng trường khổng lồ trông nhỏ gọn và nhẹ nhàng, như thể chúng chỉ là vũ khí phụ. Tiểu đoàn mà cả nhóm đã được lệnh bảo vệ tuyến đường cuối cùng cũng đã đến. Chúng sẽ tiến theo con đường này và đánh vào sườn bầy quái vật, hoàn tất chiến thuật gọng kìm. Điều này có nghĩa là Sunny và các binh sĩ của cậu đã hết thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi. Chẳng bao lâu, những war platforms cao lớn đã đến đỉnh đồi, nơi chiếc Rhino đang đậu, dừng lại một lúc rồi tiếp tục đi xuống thung lũng. Các xe quân sự và binh sĩ của bộ binh cơ giới cũng đã đến. Đi cùng với họ là một số lượng đáng kể các Awakened. Một trong số họ dừng lại gần chỗ cả nhóm đang nghỉ ngơi và liếc nhìn bãi chiến trường phía dưới. Mặt anh ta tái nhợt. Người đàn ông im lặng trong một lúc, sau đó liếc nhìn Bell, người đang thư giãn trên một tảng đá gần đó. Các ngươi đã tự mình giết hết đám quái vật này sao? Bell chỉ cười. Tất nhiên rồi, Awakened nhìn cậu ta với vẻ không tin tưởng. Nhưng có đến hàng trăm con. Bell chớp mắt vài lần, sau đó nhún vai. Thì sao? Bọn ta là Irregulars. Người lính mở miệng rồi đóng lại, sau đó lại mở ra. Trong khi đó, Bell suy nghĩ một chút và thêm vào. À, đừng quá ấn tượng, đội trưởng của bọn ta có lẽ đã giết phần nửa số chúng. Bọn ta chỉ đứng lại và cố gắng làm được gì đó cho ra hồn thôi. Người lính Awaken rõ ràng là rất ấn tượng. Anh ta nhìn kiếm sĩ với vẻ kính trọng dè dặt, im lặng một lúc rồi hỏi. Đội trưởng của các ngươi là ai? Bell đột nhiên bật cười. Đội trưởng của bọn ta, ngài là Devil, chính quỷ dữ đấy. Ngay lúc đó, Samara xuất hiện từ cửa hầm của chiếc Rhino và gọi Sunny. Đội trưởng, có tín hiệu liên lạc trên comms. Sunny thở dài, rồi mở mắt và miễn cưỡng đứng dậy. Khi người lính Awakened nhìn chằm chằm vào chàng trai trẻ nhợt nhạt với đôi mắt mở to, Sunny mỉm cười nhẹ nhàng và sau đó biến mất không một dấu vết, khiến người kia giật mình và lùi lại một bước. Bên trong chiếc APC, Sunny bước ra từ bóng tối, tiến đến bộ liên lạc và ngồi xuống trước một màn hình điều khiển. Chỉ cần nhấn một nút, khuôn mặt của Master Jet xuất hiện trên màn hình. Soul Reaper dường như đang đứng trước một đống xác chết bị nghiền nát. Được chiếu sáng bởi ánh sáng cam rực giận dữ, ngọn lửa nhảy múa phản chiếu trong đôi mắt xanh băng giá của cô, khiến chúng dường như phát sáng. Với bối cảnh đó, nụ cười của cô trông khá đáng sợ. Hey, Sunny, tôi nghe nói nhóm của cậu đã thắng trận chiến đầu tiên. Tôi đoán là chúc mừng nhỉ. Cậu gật đầu và quan sát đống xác Nightmare Creatures phía sau cô. Trông như cô cũng đã có chiến thắng. Tình hình của các đội khác thế nào? Quân đội đã chia thành 7 đơn vị sau khi đến trung tâm Nam Cực, hoặc là các lữ đoàn. Sunny vẫn còn hơi bối rối về hệ thống phân cấp của các đơn vị quân đội. Dù sao thì, một đơn vị đã ở lại Falcon Squad, trong khi 6 đơn vị khác đã triển khai về phía Nam và hiện đang di chuyển. Mỗi đơn vị bao gồm từ 10 đến 15.000 binh sĩ và có khoảng 700 người thức tỉnh đi cùng. Master Jet nhún vai, vẫn chưa tệ lắm, còn sớm. Những Irregulars đang làm đúng nhiệm vụ của họ. Cho đến giờ, mọi thứ dường như đang diễn ra theo kế hoạch. Còn nhóm của cậu thì sao? Họ hoạt động thế nào? Sunny thở dài. Không, tệ. Chúng tôi đã dọn dẹp đối thủ khá dễ dàng. Tuy nhiên, chúng tôi đã tiêu tốn rất nhiều Essence. Nếu cường độ trận chiến tăng lên, tôi không chắc mình có thể áp dụng chiến thuật này một lần nữa. Cô gật đầu, chắc chắn cường độ sẽ tăng. Suy nghĩ như vậy là đúng. Lúc đó, một tiếng nổ lớn vang lên từ phía loa, và hình ảnh trên màn hình bị nhiễu trong vài giây. Soul Reaper hạ thiết bị liên lạc và nhìn sang bên với vẻ mặt không mấy hài lòng. Cô mím môi, sau đó nói với giọng trung lập. Dù sao thì, tôi phải đi đây. Hãy theo dõi tiểu đoàn đánh vào sườn kẻ thù và giúp họ xử lý 7 quái vật đang chặn đường đơn vị của cậu tiến về phía nam. Đừng gắng sức quá mà để lính của cậu mệt mỏi. Cứ từ từ và tiết kiệm Essence. Sunny mỉm cười. Sẽ làm theo. Master Jet liếc nhìn cậu và gật đầu. Chúc may mắn, Sunny, Sunny thở dài. Chúc may mắn cho cô nữa. Nhưng tín hiệu đã cắt, màn hình trở nên đen, chỉ còn lại hình ảnh phản chiếu mờ nhạt của cậu. Sunny đứng im vài giây, sau đó lắc đầu và bước về phía cửa thoát của chiếc Rhino. Bên ngoài, mọi thứ vẫn không thay đổi nhiều. Bầu trời vẫn lạnh lẽo, mờ mịt và được chiếu sáng bởi pháo binh loang lộ ánh sáng ở xa. Dưới thung lũng, các kỹ sư quân đội đang dựng các trạm quan sát tự động xung quanh cánh cổng đang hoạt động và đặt các khối thuốc nổ quanh nó. Mặc dù nhân loại không thể đóng tất cả các cánh cổng, họ đã học được cách giảm bớt mối đe dọa của chúng theo nhiều cách khác nhau trong những năm qua, bao quanh chúng bằng xi măng hoặc chôn vùi vết nứt dưới hàng tấn đất chỉ là một vài phương pháp để ít nhất làm chậm bước tiến của những nightmare creatures xuất hiện. Một nhóm nhân viên hỗ trợ khác đã bắt đầu dọn dẹp con đường và thu thập các socials. Sunny có thể đã đề cập về việc bảo đảm phần của mình trong chiến lợi phẩm, nhưng điều đó quá phiền phức. Kết quả sẽ được tính và quy đổi thành điểm đóng góp thích hợp. Thêm vào đó, Lester và Kim đã quay lại với chiến lợi phẩm của họ. Bước ra khỏi chiếc IPC, Sunny nhìn các binh sĩ của mình tập hợp khi cả nhóm tập trung xung quanh cậu. Sunny chỉ vào những viên pha lê đang lấp lánh, những ai có lõi chưa bão hòa, chia nhau số socials này và hấp thụ chúng. Chúng ta có 10 phút để chuẩn bị di chuyển. Nhiệm vụ tiếp theo của chúng ta là hỗ trợ tấn công. Sơn bầy quái vật đang gây hỗn loạn ở phía bên kia ngọn núi. Chỉ sử dụng các Ability Dormant và những Enchantment thụ động lần này. Vì vậy, đừng làm quá lên. Khi mối đe dọa bị tiêu diệt, chúng ta có thể nghỉ ngơi một chút. Hiểu chưa? Không có câu hỏi nào được đặt ra. 10 phút sau, chiếc Rhino gia nhập đoàn xe quân đội và tiến về phía trước, hướng về nơi ánh sáng lóe lên và tiếng nổ vang dội vọng lại. Tiểu đoàn đánh vào sườn vượt qua thung lũng nhỏ, leo lên sườn núi, rồi vượt qua một đèo hẹp và thấy trước mắt là một trận chiến lớn đang diễn ra ở dưới. Khoảng 2.000 Nightmare Creatures đang ép vào tuyến phòng thủ của lực lượng nhân loại có tổ chức tốt. Những người lính không vội vàng tấn công, mà tập trung vào việc giữ cho đám quái vật không tiến gần tới mình. Làn mưa đạn pháo nổ, đạn kim loại được tung ra từ những war platforms cao lớn và vô số lính bộ binh cơ giới, cùng với vài trăm Awakened đang làm rất tốt trong việc kiềm chế đám quái vật điên cuồng. Nhìn từ trên cao xuống chiến trường hỗn loạn, Sunny nhăn mặt. Từ khoảng cách này, 6 Nightmare Gates đã phun ra 7 quái vật thì thầm trong tai cậu. Chuyện này sẽ nhanh chóng trở nên nhàm chán, phải không? Chẳng mấy chốc, bộ chỉ huy quân đội đã gửi cho họ một gói thông tin đánh dấu các mục tiêu ưu tiên trong đám quái vật và truyền tải những dữ liệu quan trọng khác. Khi tiểu đoàn chuẩn bị tấn công vào sườn lực lượng kẻ thù, Sunny nghiên cứu mọi thứ, sau đó chỉ vào một con quái vật đặc biệt xấu xí. Đó sẽ là mục tiêu của chúng ta. Chúng ta phải tiêu diệt Gate Guardian này. Các ngươi giúp ta dọn đường đến chỗ con quái vật khổng lồ đó, rồi đứng lại phía sau. Chắc chắn, Master Jet đã bảo cậu không nên gắng sức, nhưng Sunny không muốn bỏ lỡ cơ hội để kiếm thêm một vài mảnh shadow. Đôi mắt cậu ánh lên tia máu, khiến các thành viên của nhóm di chuyển không thoải mái. Chẳng bao lâu, việc chuẩn bị đã xong xuôi và lực lượng tấn công sườn lao vào trận chiến. Đồng thời, đội chính của sư đoàn cũng thay đổi chiến thuật, bắt đầu một cuộc tấn công trực diện, bị ép giữa hai phía. 7 Nightmare Creatures không có cơ hội nào. Tất nhiên, tiểu đoàn tấn công từ sườn núi và các Irregulars đi cùng chịu áp lực nặng hơn phần còn lại của lực lượng nhân loại. Tuy nhiên, sự kháng cự của lũ quái vật nhanh chóng bị nghiền nát và chúng bị tiêu diệt không thương tiếc. Sunny cũng thành công tiêu diệt thêm một Gate Guardian. Khi các binh sĩ kiệt sức ăn mừng chiến thắng quyết định, cậu nhăn mặt sâu sắc rồi nhìn về phía nam. Những tiếng thì thầm tấn công vào tâm trí cậu này càng mạnh mẽ hơn. Chỉ vài giây sau, mặt đất rung chuyển và cấu trúc thực tại dường như bị xé toạc ở phía xa. Sunny nhắm mắt lại trong giây lát. 1, 2, 3. Khi cậu nhìn với vẻ mệt mỏi, một vài Nightmare Gates mới bất ngờ mở ra, xé toạc con đường vào thế giới tỉnh thức. Rồi, thậm chí còn nhiều hơn nữa. Những người lính hoảng hốt vội vàng quay trở lại đội hình khi vô số quái vật xuất hiện từ các vết nứt, tràn ngập không gian bằng những tiếng gào rú và la hét điên cuồng của chúng. Tệ hơn nữa, một trong những cánh cổng mở ra ngay sau quân đội

không mắt của chúng ta vào thế giới thực, vì chúng ta đã biết cách xử lý chúng. Đó sẽ là mục tiêu tiếp theo của chúng ta, là một trong số ít master trong sư đoàn, và là đội trưởng của đội bất quy tắc đầu tiên. Sunny có trách nhiệm lớn hơn hầu hết, rõ ràng nhóm của cậu sẽ phải dẫn đầu cuộc tấn công vào một trong bảy cánh cổng. Tuy nhiên, cậu không thể có mặt ở nhiều nơi cùng lúc. Cánh cổng mở ra sau đội hình của lực lượng con người, cái gây ra mối đe dọa lớn nhất và ngăn cản sư đoàn tạo thành một mặt trận thống nhất, khiến mọi binh sĩ trên chiến trường bị kìm hãm, quá xa so với vị trí của cậu. Và vì vậy nhóm bất quy tắc không có hy vọng gì để đến đó kịp thời. Sẽ có người khác lo liệu việc đó, di chuyển, Samara, thay đổi vị trí để có đường bắn rõ ràng vào cánh cổng đã chỉ định, Kimi, ở gần Luster, và hỗ trợ anh ấy trong việc bảo vệ phía sau đội tiên phong, sống sót, giết hết chúng đi, không lãng phí thêm thời gian. Cả nhóm lao về phía trước để đối đầu với lũ quái vật điên loạn. Hàng trăm người thức tỉnh tham gia cùng họ, tạo ra một lớp đệm giữa lũ Nightmare Creatures và đội hình binh sĩ thường, mua thời gian cho sư đoàn để tổ chức phản công hiệu quả vài giây sau khi họ rời đi. Tuy nhiên, có một thứ gì đó di chuyển trong bóng của xác khổng lồ. Đột nhiên, một con ngựa đen khổng lồ xuất hiện từ đó, mang theo một kỵ sĩ đáng sợ trong trang phục đen. Kỵ sĩ quan sát chiến trường với vẻ lạnh lùng vô cảm, rồi ra lệnh cho con ngựa lao nhanh về phía trước. Đôi mắt của họ bừng sáng với ngọn lửa đỏ địa ngục. Nightmare và Saint đang rời xa lũ quái vật đang tiến tới, hướng về đội hình chiến đấu của binh sĩ con người vừa được tập hợp vội vã. Một người lính tên Ash đang có một ngày không mấy tốt lành. Ngay từ đầu trận chiến, bộ giáp exoskeleton mạnh mẽ của anh ta đã bị hỏng ở một trong các khớp đầu gối. Mặc dù anh ta vẫn có thể chiến đấu và bắn súng, chưa kể sẵn sàng đối mặt với lũ quái vật, dù khả năng di chuyển đã bị giảm sút nghiêm trọng, chỉ huy đã đánh giá rằng rủi ro quá lớn. Kết quả là anh ta phải rời bỏ đồng đội và lui về đoàn hậu cần của sư đoàn, nơi một đội ngũ kỹ thuật cố gắng sửa chữa bộ giáp của anh ta càng nhanh càng tốt. Thật đáng buồn, họ không đủ nhanh. Ai mà ngờ được một loạt cánh cổng mới lại mở ra, với một trong số chúng xuất hiện gần như ngay trên đỉnh đoàn tàu hậu cần đang được bảo vệ sơ sài. Trong khi các kỹ sư và những người không tham chiến khác cố gắng rút lui về gần đội hình chính, Ash và một nhóm nhỏ binh sĩ tình cờ có mặt gần đó không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đối mặt với đám Nightmare Creatures đang tiến đến một mình. Họ xả một loạt đạn vào lũ quái vật, nhưng có quá nhiều trong số chúng. Ngay cả khi Ash xả hết loạt tên lửa thu nhỏ từ bệ phóng trên vai vào đám quái vật điên loạn, khối thuốc nổ mạnh mẽ của tên lửa dường như không tạo ra sự khác biệt nào. Anh ta đã tiêu diệt được một số tên quái vật Dormant bằng đợt tấn công đó, nhưng những kẻ Awakened trong số chúng cần có một Awakened để giết một Awakened. Tất cả những người lính bình thường đều biết điều đó. Dần dần, máu trong người Ash lạnh dần. Tệ tệ quá, tệ rồi. Tiếng hét của một sĩ quan vang lên trong hệ thống liên lạc của bộ giáp. Chỉ vừa nghe thấy, giữa những tiếng nhiễu loạn do các cánh cổng gây ra. Tách, lưỡi lê, lắp lưỡi lê. Đó là lệnh mà mọi người lính đều sợ hãi. Ash quyết tâm nhấn nút bên cạnh khẩu súng trường của mình. Một lúc sau, một lưỡi dao hợp kim mạnh mẽ trượt ra từ bên dưới nòng súng, biến khẩu súng thành một cây giáo tạm thời. Đến đây nào, lũ khốn, mặc dù tỏ ra can đảm, Ash càng ngày càng cảm thấy rằng mình sẽ không sống sót qua ngày hôm sau, hoặc bất cứ thứ gì được gọi là ngày ở cái miền Nam cực chết tiệt này. Khả năng sống sót của anh ta dường như quá mong manh. Những con quái vật Awaken đã đủ tệ, nhưng ít nhất anh ta vẫn có cơ hội lý thuyết để tiêu diệt một hoặc hai con với sự hỗ trợ của bộ giáp. Nhưng còn những con quái vật Fallen nữa, đáng sợ nhất, một sinh vật giống như xác chết thối rữa của một con hươu quái vật khổng lồ vừa xuất hiện từ cánh cổng, khiến những con thú ghê tởm khác trở nên điên cuồng. Đó chắc chắn là một Devil ít nhất, hoặc có thể là một Tyrant. Ash dùng mình và sẵn sàng chiến đấu. Thôi thì, cũng được, chúng ta cần cho đội hậu cần thời gian để rút lui. Lũ khốn này sẽ phải học xem con người có thể làm được những gì. Trời biết, có thể viện binh sẽ đến kịp lúc. Ngay lúc đó, lũ Nightmare Creatures lao vào đội hình mỏng manh của những người lính, khiến việc bắn tầm xa trở nên vô dụng. Ash đâm trúng một con quái vật Dormant bằng lưỡi lê của mình và rên rỉ khi cảm thấy bộ giáp của mình bị đẩy lùi. Mạnh quá! Bộ tăng áp mini trên lưng bộ giáp nặng nề của anh ta bùng cháy, đẩy anh ta về phía trước. Ash cắt xuyên qua da thịt của con quái vật ghê tởm, rồi cố gắng giáng một đòn vào con quái vật khác đang gầm gừ. Đáng tiếc, vào thời điểm đó, khớp bị hỏng của bộ giáp cuối cùng cũng hỏng hoàn toàn, khiến anh ta mất thăng bằng. Lưỡi lê trượt khỏi da của con quái vật Awakened mà không để lại một vết xước nào. Ash ngã nhào xuống đất trước khi anh ta kịp cử động. Những chiếc răng nanh sắc nhọn đã cắm vào vai anh, dễ dàng nghiền nát hợp kim cứng cáp của bộ giáp và các linh kiện phức tạp bên trong. Một cơn đau kinh khủng xé toạc cơ thể anh. Chết, chết, mình sắp chết rồi. Anh nhìn lên và trừng mắt vào cái mõm xấu xí của con quái vật đang định giết mình. Mắt anh mở to và rồi, đầu con quái vật nổ tung thành những mảnh máu me. Ash chớp mắt khi một bóng hình khủng khiếp lướt qua anh. Đó là một con ngựa đen chở theo một kỵ sĩ mặc bộ giáp Onyx tinh xảo. Ít nhất thì, kỵ sĩ trông giống con người, hoặc có thể là một con quỷ. Chính cái móng của con ngựa đen đã nghiền nát đầu con Nightmare Creature. Không hề giảm tốc độ, kỵ sĩ quỷ tiếp tục tiến về phía trước, giết chết vô số quái vật. Trong lúc lao qua, áp lực lên những người lính thường đột ngột giảm đi. Kỵ sĩ bóng tối và con ngựa ác mộng của cô lao qua đám sinh vật điên cuồng, tàn sát từng con một. Thanh kiếm, kỵ sĩ cầm một vũ khí kỳ lạ. Thanh kiếm mà cô, hoặc anh, cầm được làm từ đá đen và bị gãy. Tuy nhiên, lưỡi của nó vẫn rất sắc bén. Khi Ash chật vật đứng dậy, kỵ sĩ quỷ xuyên qua đợt tấn công của lũ Nightmare Creatures, tiến gần hơn đến con hươu quái vật khổng lồ. Ở một thời điểm nào đó, kỵ sĩ nhẹ nhàng nhảy khỏi lưng con ngựa đen, bay vút lên không trung và đáp xuống ngay trước con Guardian đang lao tới. Ash không nhìn thấy những gì xảy ra sau đó, bởi vì bóng dáng của kỵ sĩ địa ngục bị che khuất bởi đám Nightmare Creatures. Tất cả những gì anh nhận thấy là một tiếng thét lạnh gáy, hoàn toàn phi nhân tính đột ngột vang lên khắp chiến trường. Lớn đến mức hệ thống âm thanh của bộ giáp không thể lọc ra tiếng thét đinh tai nhức óc đó. Các vị thần ơi, cuối cùng, anh đã tự mình đứng dậy được. Trận chiến vẫn chưa kết thúc thực tế. Nó chỉ mới bắt đầu. Mặc dù Ash sẽ phải vật lộn để làm bất cứ điều gì, với chỉ một chân còn hoạt động và vai bị xé rách, khiến anh ta không thể sử dụng tay, phải như bình thường. Anh ta quyết tâm làm phần việc của mình. Giơ khẩu súng trường lên một lần nữa. Anh liếc nhìn về phía trước và thấy con ngựa đen đáng sợ đang hoành hành giữa lũ Nightmare Creatures. Không thấy dấu vết nào của kỵ sĩ quỷ, nhưng dựa vào những chuyển động hỗn loạn của con quái vật khâu khổng lồ, kỵ sĩ hẳn đang chiến đấu với nó. Ai lại điên rồ đến mức tấn công con quái vật kinh khủng đó một mình? Nhưng chiến binh bí ẩn kia không chỉ tấn công Kate Guardian đáng sợ. Ash gượng lại trong giây lát. Khoan đã, liệu anh ta không? Cô ta, liệu kỵ sĩ quỷ đó thực sự đã? Cái xác thối rữa của con hươu quái vật đột nhiên nghiêng ngã, rồi đổ gục, một tiếng thét khác vang lên, và rồi, đám Nightmare Creatures dường như mất đi phần lớn sự phối hợp. Gate Guardian đã chết, Ash không thể tin vào vận may của mình, và như thể số phận thực sự mỉm cười với anh. Trong ngày hôm nay, chẳng bao lâu sau khi con quái vật đáng sợ gục ngã, viện binh đã đến từ phía sau, tạo thành một phòng tuyến bất khả xâm phạm để ngăn chặn sự tiến công của kẻ thù. Ash bắn những viên đạn cuối cùng của mình, rồi lạng choạng bước đi và rút lui. Lần này, thay vì được đưa đến xe sửa chữa để khắc phục bộ giáp, anh được chuyển đến bệnh viện dã chiến, nơi cơ thể của anh được chăm sóc thay vì bộ giáp chiến đấu. Ở đó, khi vai bị rách của anh được vá vội vã, Ash nhíu mày, khoan đã, bộ giáp đó, luồng khí quỷ dữ đó, sự lạnh lùng vô cảm và cái uy lực đèn tối. Đôi mắt anh đột nhiên mở to, trận chiến vẫn còn tiếp diễn, nhưng tâm trí Ash hoàn toàn bị chi phối bởi một suy nghĩ khác, mình đã được cứu. Lần này, Sunny quyết định lao vào trận chiến ngay từ khoảnh khắc đầu tiên. Cung tên của cậu là một vũ khí đáng sợ để tiêu diệt những mục tiêu mạnh mẽ từ xa. Nhưng giờ đây, khi trận chiến đã trở thành một cuộc tấn công trực diện hoàn toàn, việc kiềm chế bầy quái vật Nightmare Creatures yếu hơn trở nên quan trọng hơn. Rốt cuộc, chúng chỉ yếu hơn khi so với những quái vật kinh khủng thực sự. Từng con vẫn là một mối đe dọa chết người. Hơn nữa, việc sử dụng lại bùa chú Death Dealer là điều không thể, chưa kể giá trị của Dying Wish đã tăng lên rất nhiều khi hiện tại Sunny đang dẫn dắt 100 Awakened thay vì chỉ một nhóm nhỏ. Bất kỳ đồng minh nào thấy Sunny chiến đấu với lũ quái vật sẽ cảm thấy được truyền cảm hứng để chiến đấu với nhiệt huyết và quyết tâm mới. Mặt khác, cậu cũng phải đối mặt với một bầy Nightmare Creatures lớn hơn rất nhiều so với trước. Điều đó có nghĩa là Dying Wish sẽ biến cậu thành mục tiêu của hàng trăm con quái vật điên loạn. Sức mạnh của nó cũng đã tăng lên vì cậu đã giết hàng chục kẻ thù bị ảnh hưởng bởi bùa chú Death Wish trong hai trận chiến trước. Thôi thì, cậu sẽ phải tự mình xoay sở bằng cách nào đó. Sunny đã quyết định dốc hết sức, nhưng bây giờ, lần đầu tiên sau một thời gian dài, cậu đột nhiên cảm thấy thiếu vắng các công cụ mạnh mẽ trong tay. Cậu luôn tự hào về việc kho vũ khí của mình, đầy những memories mạnh mẽ và đa dạng. Nhưng dường như nó đã tụt lại so với những mối đe dọa mà cậu đang phải đối mặt ngày nay. Cậu thậm chí không có gì để trang bị cho Sen. Thật xấu hổ khi thanh kiếm đá vỡ của cô ấy còn nguy hiểm hơn bất kỳ vũ khí cận chiến nào mà cậu sở hữu, ngoại trừ cây giáo Crossite là một phần của một ác quỷ thăng hoa. Lưỡi kiếm đá cũng mang sức mạnh của một vũ khí thăng hoa. Đáng tiếc, không giống như Shadow Trầm Lặng, thanh kiếm không có dấu hiệu nào cho thấy nó có thể tự sửa chữa. Ít nhất là chưa, Sunny mặc Undying Chain cầm Crusade và khai thác sức mạnh của Dying Wish. Cậu cũng được tăng cường bởi hai trong số những cái bóng của mình. Chain chỉ có Broken Oath, thứ mà cô không thể sử dụng bừa bãi khi đang cưỡi Nightmare. Con chiến mã đen và kỵ sĩ của nó được tăng cường bởi một cái bóng mỗi con. Ngoài ra, Sunny không còn nhiều thứ để thay đổi tình thế có lợi cho mình. Chết tiệt, mình thực sự cần nhiều memories hơn. Nhưng còn những công cụ cậu đang có thì sao? Kimmy, cậu thấy gì? Binh sĩ của cậu cũng là những công cụ. Xét rằng memory mạnh mẽ cuối cùng mà Sunny tìm thấy đã thuộc về Kim, cậu hy vọng sẽ thu được một số kết quả. Chỉ còn vài giây trước khi họ đụng độ với kẻ thù, cô gái trẻ ngập ngừng một lúc, sau đó nói điều gì đó thắp lên một tia lửa nhỏ trong tim Sunny. Mình thấy những con quái vật này dễ bị tấn công âm thanh. Đúng rồi, Sunny đã hình thành nghi ngờ tương tự sau lần đầu tiên đối mặt với lũ quái vật không mắt. Nhưng những nghi ngờ không có cơ sở không phải là thứ mà người ta có thể xây dựng chiến lược tốt. Tuy nhiên, bây giờ mình cá đó là cách chúng nhận thức phải vậy thôi. Cậu triệu hồi cây sáo được chạm khắc từ một mảnh xương màu ngọc lục bảo kỳ lạ. Bone Singer, đây là một ký ức thăng hoa thuộc tầng 3 mà cậu đã giành được trong Red Colosseum. Nó có 3 bùa chú, Sonorous, Silence và Sepulcher Song. Bùa chú đầu tiên cho phép cây sáo phát ra âm thanh ở nhiều mức âm lượng khác nhau. Đây là bùa chú mà Sunny đã sao chép vào Silver Bell và Ordinary Rock. Bùa chú thứ hai cho phép cây sáo tạo ra một vùng im lặng xung quanh nó. Bùa chú thứ ba, Sunny vẫn chưa thể sử dụng. Nó được cho là có khả năng hồi sinh người chết. Tuy nhiên, để kích hoạt nó, phải biết cách chơi sáo, mà Sunny thì không. Thêm vào đó, những xác chết được hồi sinh sẽ tàn bạo, ác độc và không bị kiểm soát. Cách duy nhất để điều khiển chúng và ngăn chúng tấn công người triệu hồi là xoa dịu chúng bằng một giai điệu chính xác. Điều mà cậu cũng không biết cách làm. Dù sao thì, hiện tại Sunny chỉ quan tâm đến bùa chú Sonorous, ra lệnh cho cây sáo phát ra âm thanh lớn nhất có thể. Cậu bơm Essence vào nó và sau đó ném cây sáo xương cho Lester thổi đi. Chàng trai trẻ chụp lấy cây sáo ngọc lục bảo và nhìn nó với vẻ kinh ngạc. Nhưng, đội trưởng, tôi không biết cách chơi. Sunny đã quay lưng lại với đám quái vật rồi. Chỉ cần thổi vào lỗ thôi. Chết tiệt. Lester ngập ngừng nửa giây, rồi nghe theo, đưa Bone Singer lên môi. Một khoảnh khắc sau, một tiếng rít chói tai, khó chịu vang lên từ cây sáo, lan rộng ra khắp nơi. Và chỉ vài giây trước khi đám quái vật không mắt lao vào tấn công, chúng đột nhiên lạng choạng và mất đà, như thể bị mất phương hướng nghiêm trọng. Sunny nở nụ cười khi Crusade chặt đứt mạng sống của kẻ đầu tiên. Bone Singer không tạo ra một cuộc tấn công bằng sóng âm theo đúng nghĩa. Nó chỉ đơn giản là vô cùng lớn và kinh khủng đến mức chói tai. Tuy nhiên, đúng như cậu đã nghĩ, điều đó là đủ. Những con quái vật bị mù, rốt cuộc, chúng phải nhận thức thế giới thông qua một cách khác. Và và thính giác của chúng hóa ra là phương tiện chính để làm điều đó. Nếu Sunny phải đoán, cậu sẽ nói rằng những cây gai dài trên lưng chúng được dùng để cảm nhận sóng âm truyền qua không khí, thứ mà lũ quái vật có thể diễn giải thành một bức tranh rõ ràng về môi trường xung quanh, khiến chúng phải chịu đựng bài ca khủng khiếp của Bonesinger, giống như sử dụng một quả lựu đạn choáng, không giảm tốc độ chút nào. Sunny lao vào đám quái vật Nightmare Creatures bị bùa chú Dying Wish thúc đẩy đến mức điên cuồng. Hàng trăm con quái vật lao tới xé xác cậu, chỉ để chết dưới lưỡi giáo của cậu. Sunny đã hoàn toàn giải phóng sức mạnh của mình, nhảy múa giữa đám quái vật như một vị thần bóng tối. Cậu không ngừng tàn sát chúng. Giờ đây, khi Sunny không còn phải điều khiển chiến trường, cậu sử dụng Shadow Manifestation để tăng cường sức mạnh cho chính mình. Những xúc tu đen trồi lên từ mặt đất để chói và xé toạc kẻ thù. Thỉnh thoảng, hai cánh tay bổ sung xuất hiện trên cơ thể cậu, đâm xuyên qua đám quái vật hoặc cắt nát cơ thể chúng bằng móng vuốt adamantine. Crusade rú lên như một con ma mỗi khi nó cắt xuyên qua không khí. Qua nhiều năm, Sunny đã phải chịu đựng đủ loại tấn công và tra tấn. Bùa chú Dark Mirror của cây giáo đã tích lũy một thư viện khổng lồ về các loại sát thương nguyên tố. Cậu chỉ đơn giản là không có lý do để sử dụng loại nào khác ngoài ngọn lửa thần thánh và đòn tấn công linh hồn. Mọi thứ bây giờ đã khác. Chẳng bao lâu sau, những đống xác chết và dòng sông máu bao quanh cậu. Càng nhiều quái vật tấn công cậu, cậu càng giết được nhiều hơn. Cảnh tượng cuộc tàn sát vừa đáng sợ vừa đẹp đến kỳ lạ. Đội quân người thức tỉnh của sư đoàn nhân loại đối mặt với làn sóng tấn công của lũ Nightmare Creatures run dày, nhưng vẫn cố gắng cầm chân chúng trong vài phút quý giá. Rồi, các binh sĩ bình thường của đội quân sơ tán đầu tiên đã tham gia vào cuộc chiến, được hỗ trợ bởi sức mạnh hủy diệt của vũ khí công nghệ cao. Đội quân người thức tỉnh thay đổi chiến thuật và chuyển sang tấn công. Sunny dẫn đầu một trong những đợt xung phong với nhóm của mình làm mũi nhọn. Gần 100 chiến binh đã đâm sâu vào bầy quái vật và tiến đến nơi Gate Guardian đang ẩn nấp. Đó là một Devil xa ngã khác, tương tự như con mà Sunny đã giết vài giờ trước. Tuy nhiên, con quái vật này có vẻ nhỏ hơn một chút, nhưng lại mạnh mẽ hơn. Đó là một nữ quái vật. Tránh ra khi khoảng cách đến con quái vật kinh khủng càng ngắn lại, Sunny ra lệnh cho các binh sĩ của mình giữ khoảng cách và lao vào qua những cái bóng xuất hiện gần ngay Gate Guardian. Một lần nữa, mí mắt của con quái vật run rẩy như thể chuẩn bị mở ra. Bằng cách nào đó, cậu biết rằng mình sẽ gặp nguy hiểm khủng khiếp nếu nhìn vào đôi mắt đó, tin tưởng vào trực giác của mình. Sunny nhắm mắt lại và lao tới, trong khi hoàn toàn dựa vào giác quan bóng tối của mình. Một chiếc đèn lồng nhỏ treo bên hông cậu đột nhiên sáng lên, và một màn đen bao trùm mọi thứ xung quanh. Trong vòng tay của bóng tối, Sunny đột nhiên cảm thấy một cơn ớn lạnh khủng khiếp tấn công các giác quan của mình. Con quái vật Defy Witness đang nhìn chằm chằm vào cậu. Một khoảnh khắc sau, một tia sáng chói lòa xé toạc màn đêm, được cường hóa bởi ngọn lửa thần thánh, lưỡi của cây giáo Crusade cắt ngang cổ con quái vật, chém bay đầu nó. Khi cơ thể không đầu của con quái vật quỳ xuống, cái đầu thú dữ của nó bay xa, bao phủ trong ngọn lửa trắng tinh. Không lâu sau đó, trận chiến cuối cùng cũng kết thúc. Một ngày kinh khủng, Sunny mệt mỏi lê thân mình trở lại chiếc Rhino, nhăn nhó khó chịu khi thấy những xác chết rải rác khắp nơi. Tại sao lũ Nightmare Creatures lại phải xấu xí như vậy? Thế nào? Cậu muốn bị bao vây bởi những xác chết đẹp hơn à? Điều đó có lẽ còn tệ hơn, chiến tranh thật xấu xí. Và có lẽ, chỉ có lẽ, đó lại là một điểm đáng quý của nó. Các binh sĩ của cậu theo sau cũng mệt mỏi chẳng kém, không ai bị thương nặng. Điều đó là kết quả tốt nhất mà Sunny có thể hy vọng. Tuy nhiên, họ không có tâm trạng để nói chuyện. Ngược lại, các binh sĩ khác của đội quân đầu tiên lại cảm thấy khác. Xung quanh họ là những tiếng rì rầm bàn tán. Cả sư đoàn đang trong quá trình tái tổ chức sau cuộc đối đầu căng thẳng bất ngờ với không chỉ một mà hai bầy quái vật khổng lồ. Việc hậu cần của toàn bộ quá trình này như một địa ngục thực sự càng trở nên tệ hơn do sự can thiệp mạnh mẽ từ các cánh cổng. Những cánh cổng trong khu vực xung quanh lực lượng nhân loại chỉ cách nhau vài cây số, hiện đã có 15 cánh, 7 cái đã mở từ trước và 8 cái khác mở ra đồng thời chỉ vài giờ trước.

Trong khi những người lính thực sự bất lực đứng sau và vỗ tay, đột nhiên, Sunny bật cười khẽ. Trước khi thả Sen ra, cậu đã lo lắng rằng mọi người sẽ kết nối các chi tiết lại và nhận ra rằng cậu chính là Monroe. Tuy nhiên, thực tế lại hoàn toàn ngược lại. Hàng ngàn người đã chứng kiến cậu chiến đấu ở tiền tuyến. Trong khi cùng lúc đó, hàng ngàn người khác đã thấy ai đó mà họ nhầm là Monroe chiến đấu ở phía sau. Hai người đó không thể nào là một. Hành động có thể đã tiết lộ bí mật của cậu, thay vào đó lại trở thành một chứng cứ hoàn hảo. Sunny thở dài, rồi lắc đầu trong sự ngỡ ngàng. Thôi thì, cũng được rồi, phải không? Có rất nhiều việc cần làm trước khi sư đoàn tiếp tục hành quân. Những mảnh soul shards phải được lấy ra từ xác của lũ Nightmare Creatures, và chính những xác chết đó phải được gom thành đống để dọn đường cho các phương tiện di chuyển. Thông thường, mỗi cái xác sẽ được xử lý để thu hoạch những vật liệu có giá trị. Da và xương của các sinh vật đáng sợ này là nguồn tài nguyên quý giá, đặc biệt là của những con Fallen. Tuy nhiên, không ai có đủ thời gian để xử lý đúng cách những xác chết của bầy quái vật đáng sợ này. Vì vậy, chúng chỉ đơn giản bị đẩy ra bên vệ đường, tưới lên một lớp chất lỏng dễ cháy và đốt cháy. Các phương tiện vận chuyển, xe pháo và các war platforms bị hỏng, cùng những bộ giáp của lực lượng bộ binh cơ giới, cũng cần được kiểm tra và sửa chữa. Đạn dược đã sử dụng phải được thay thế. Những người bị thương cần được chữa trị. Cả binh sĩ thường và Awakened đều cần thời gian để nghỉ ngơi và hồi phục. Trên chiếc Rhino, các thành viên của nhóm thay phiên nhau ngủ. Ba người bước vào Dream Realm, trong khi ba người khác vẫn đứng gác. Ngay khi ca đầu tiên quay lại, ca thứ hai lập tức thay thế họ trong buồng ngủ. Sunny vẫn tỉnh táo, ngồi thiền lặng lẽ ở phía sau xe. Vào buổi sáng, sư đoàn phải thực hiện một nhiệm vụ cuối cùng. Trong bầu không khí trang nghiêm, những thi thể của khoảng 100 binh sĩ đã hy sinh được phủ bằng những lá cờ trắng tinh khôi. Vị tướng chỉ huy sư đoàn đọc một bài diễn văn ngắn, sau đó cúi đầu. Ngay sau đó, một số war platforms cao lớn kích hoạt các súng phun lửa mạnh mẽ gắn trên cánh tay cơ khí của chúng, phun ra những dòng lửa dữ dội thiêu rụi các thi thể. Trong điều kiện khắc nghiệt của chiến dịch Nam Cực, đội quân đầu tiên không thể trao cho những người đã hy sinh một nghi lễ mai táng tốt hơn. Ngay cả khi sư đoàn có thời gian để đào mộ trên vùng đất băng giá, rủi ro về việc một Nightmare Creature lang thang phá hoại trong tương lai là quá cao. Và với rất nhiều người sống đang chờ đợi cơ hội lên tàu sơ tán, việc hy sinh không gian quý giá để đưa những thi thể về nhà là một xa xỉ mà không ai có thể chấp nhận được. Nhìn vào đống lửa tang lễ trong im lặng, Sunny không thể không rơi vào tâm trạng ảm đạm. Mặc dù nghi lễ đó rất đẹp và trang trọng, sự thật là những người lính đã hy sinh mạng sống của họ được đối xử không khác gì lũ Nightmare Creatures đã giết họ. Cuối cùng, cả hai đều bị thiêu rụi trong lửa. Vì lý do nào đó, hình ảnh của vô số ngọn nến cháy rực trước cổng học viện hiện lên trong đầu cậu. Với một tiếng thở dài, Sunny quay đi và nói với các thuộc hạ của mình, đi thôi, ít nhất thiệt hại không quá tồi tệ. Nếu Sen không hạ gục Guardian của cánh cổng ở phía bắc một cách nhanh chóng, mọi chuyện có thể đã tồi tệ hơn rất nhiều. Chẳng bao lâu sau, sư đoàn tiếp tục tiến về phía trước. Tất cả những gì còn lại là một cảnh tượng bị tàn phá bởi trận chiến, với tuyết và tro tàn hòa quyện lẫn nhau khi xoáy trong không khí. Sunny vẫn ngồi ở phía sau chiếc Reno với vẻ mặt trầm ngâm. Tuy nhiên, chẳng bao lâu sau, cậu bị đánh thức khỏi dòng suy nghĩ bởi một cuộc liên lạc đến. Khuôn mặt trắng như ngọc của Master Jet xuất hiện trên màn hình. Sunny, ta có một nhiệm vụ mới cho cậu. Đội quân được điều động đến trung tâm Nam Cực có một mục tiêu đơn giản, biến một số thành phố nhỏ thành các pháo đài bất khả xâm phạm, di rời toàn bộ dân cư của khu vực đến những pháo đài này, và sau đó trụ vững trong thời gian cần thiết để sơ tán tất cả mọi người. Đến một thời điểm nào đó, viện binh sẽ đến và giúp nhiệm vụ chịu đựng cuộc bao vây của lũ Nightmare Creatures trở nên dễ dàng hơn. Tuy nhiên, trước khi điều đó xảy ra, đội quân đầu tiên phải tự mình hoàn thành giai đoạn nguy hiểm nhất của chiến dịch. Những thủ đô phòng thủ phải được xây dựng, các hành lang sơ tán phải được thiết lập, và hàng triệu người phải được di chuyển qua chúng một cách kịp thời. Tất cả những điều đó đòi hỏi lực lượng nhân loại phải chia thành nhiều đội nhỏ hơn. Điều này gây ra rủi ro đáng kể. Thêm vào đó, kế hoạch này có quá nhiều yếu tố phức tạp,